Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Các người chơi chúc phúc. Bíu tương đương, bíu tương đương, bíu tương đương. Ai? Hùng hậu âm thanh nam nhân từ điện thoại kia đầu truyền đến. Là ta, Rider khoa học kỹ thuật bộ môn chủ quản Able. Có chuyện? Bên kia lần nữa truyền đến rồi hỏi thăm âm thanh. Ta nghĩ trước đó lão đại đã cùng các ngươi bắt chuyện qua rồi a. Hiện tại kế hoạch B có thể chấp hành rồi. Ta chỉ là đến cáo chi các ngươi một tiếng. Bên kia trầm mặc rồi sau một lúc lâu mở miệng. Ta đã biết, hiện tại có thể dùng vật thí nghiệm có cái nào mấy cái? Able mở miệng lần nữa hỏi thăm nói. Số 1 cùng số 3 có thể dùng. Còn lại vật thí nghiệm lớn bộ phận tử vong. Còn sót lại đều bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ rồi. 410 cùng 423 đã tìm ra được chưa? Không có, ta nghĩ đã không có khả năng tìm được rồi. Bọn hắn thân trên không có lưu lại bất kỳ đánh dấu. Mà bọn ta cũng không khả năng khắp thế giới đi tìm kiếm bọn hắn. Cho nên bọn hắn tìm kiếm chúng ta đã từ bỏ rồi, vậy sẽ phải số 1 cùng số 3 a. Để cho bọn họ tới Trung Quốc tìm ta. Chỗ ở ta phát ngươi rồi. Tốt, bên kia sạch sẽ lưu loát đáp ứng sau liền cúp xong điện thoại. Màn hình lần nữa tối xuống sau. Abel trên mặt lộ ra rồi một chút dữ tợn. Siêu cấp cơ thể người thí nghiệm vũ khí thực lực hắn là được chứng kiến. Tất cả đều có lấy không phải người lực lượng. Hắn tin tưởng, lần này kế hoạch chỉ cần không bị Trung Quốc ZF can thiệp. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không may xuất hiện. Nguyên bản bọn hắn là không có ý định đánh ra lá bài tẩy này. Dù sao cái này liên quan đến bọn hắn Rider khoa học kỹ thuật dưới mặt đất bí mật cơ thể người phòng. Thí nghiệm, nếu như bại lộ nói, hạ tràng sẽ rất thảm. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy Lục Vô Khinh người quá đáng, lại không cho lấy ngăn chặn. Tương lai thị trường số định mức còn sẽ lượng lớn trôi đi mất. Đến lúc đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Đây chính là bọn họ B kế hoạch. Đã nhưng mềm không được. Như vậy thì đến cứng. Tại kết thúc rồi cùng Rider đại biểu đối thoại sau, Lục Vô lần nữa xoay đầu nhìn phía vẫn ở vào một bộ ngốc manh trạng thái Bắc Ly. Nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô cảm giác vẫn là đừng đi quấy rầy Bắc Ly, để cho nàng lại tỉnh táo dưới. Thế là xoay người lại đến rồi phòng ngủ, mở ra rồi diễn đàn. Có lấy trí cao quyền hạn Lục Vô bắt đầu rồi lấy thượng đế tư thái du lịch các người chơi thiếp mời. Tất cả phát vàng bức vẽ. Xóa. Tất cả tỏa ra lời đồn. Xóa. Tất cả ảnh hưởng diễn đàn hài hòa chửi rủa thiếp. Xóa. Còn có trọng yếu nhất. Tất cả tú ân ái. Xóa. Tại xóa bỏ rồi một nhóm thiếp mời sau. Một cái người chơi trực tiếp thiếp đưa tới rồi Lục Vô chú ý. Hải Vương quật khởi rồi. Đừng không tin, chính mình tiến đến nhìn. Lục Vô điểm vào trực tiếp giữa sau phát hiện. Vị này người chơi giờ phút này đang đứng ở tòa nào đó hòn đảo bờ biển bên. Bốn phía còn có lấy rất nhiều hình thái khác nhau hải dương sinh vật có trí khôn. Thoạt nhìn tựa hồ là tòa nào đó hòn đảo trên sinh vật tụ tập nơi. Lúc này vị này người chơi, bao quát thân bên sinh vật có trí khôn, đều vây ở một khối cùng loại với thông cáo bài cây cột bên cạnh. Chính thò đầu tra xét phía trên văn tự. Tốt tại trò chơi có lấy phiên dịch công năng. Những văn tự này các người chơi mặc dù đều xem không hiểu, nhưng tại thần khí trợ giúp xuống lại có thể nhẹ nhõm giải đọc. Vọng hư vùng biển thông cáo. Bản vương mặc dù đã mất đi hải vương quân, nhưng vọng hư vùng biển vẫn như cũ là bản vương địa bàn. Tất cả dám can đảm tại bản vương không tại thời gian cướp đoạt bản vương chỗ thuộc lãnh địa cùng tài nguyên người, tại bản vương trở về sau, đều muốn từng cái thanh toán. Đồng thời chiêu cáo vọng hư vùng biển chúng sinh linh, bản vương đã thu hoạch được vọng hư, khuê long, Bích Tuyền ba vùng biển lớn bảy nước lớn duy trì. Sẽ tại sau 3 ngày Khuê Long vùng biển, Tân Mạt Đảo, cử hành nước mới, Master, khai quốc đại điền. Bản vương hoan nghênh tất cả nguyện ý đồng minh thế lực đến đây tham dự. Nhìn thấy quy tắc này bố cáo cùng với phía dưới in 8 cái quốc ấn chương. Ở vào người chơi 4 phía sinh vật đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Này trong đó có chút sinh vật chỗ thuộc thế lực chính là Hải Vương nói tới tương lai muốn thanh. Toán thế lực, còn có một ít là vốn là nhỏ yếu sinh vật. Sợ hãi Hải Vương trở về chỗ nhấc lên gió tanh mưa máu sẽ lan đến gần bọn hắn. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến Hải Vương mất đi rồi Hải Vương quân chẳng những không có biến yếu. Vậy mà còn đã thu phục được 7 nước, trở nên càng thêm cường đại rồi. Này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Mà diễn đàn thông qua lần này trực tiếp rồi giải được tình huống các người chơi cũng là náo nhiệt. Dưa hấu Thái Lang, Hải Vương Châu Phê, Hải Vương vô địch, Hải Vương muốn xây dựng nước mới ta cái thứ nhất đồng ý. Mạnh nhất Tuyết Lê, kích động lòng người thời khắc đến rồi. Chúng ta Hải Vương đại nhân muốn một lần nữa quật khởi a. Bắc Kỳ thế lực phát tới điện mừng. Lợn rừng Pết, ngàn trông mong vạn trông mong. Rốt cục chờ đến Hải Vương cường hóa. Nơi này ta muốn cảm tạ chinh chiến tại tuyến. Cảm tạ Chu Hoạch, cảm tạ nghiên cứu và phát triển. Cảm tạ, một đao vào hồn. Trời ạ, Hải Vương thật là tức giận phấn đấu a. Lại một lần ngã xuống sau vậy mà lần nữa đứng rồi lên. Còn thống nhất 7 nước. Châu A, lưới luyến bị lừa 8.000 khối. Nói thật, nhìn thấy Hải Vương nhọc nhằn khổ sở lại xây dựng rồi một cái thế lực mới. Ta đều không nhẫn tâm đi phá hủy, che mặt mừng thầm, thích khách tín điều. Vì cái gì ta càng ngày càng ưa thích cái này nhân vật phản diện rồi. Khó trách hắn sẽ trèo lên đỉnh trước mấy ngày các người chơi thống kê nhân vật phản diện thế lực. Nhân khí top bảng thứ nhất. Thật đáng yêu, buồn cười, Grayon Shin Chan, khó nói đại gia không có phát hiện một cái chuyện trọng yếu sao. 3 ngày sau cử hành khai quốc đại điển, chỗ ở đều nói cho các ngươi biết rồi, liền không có giống như ta muốn đi cho chúng ta Hải Vương đại nhân tặng quà sao. Nếu không cũng đi chúc mừng vài câu a. Buồn cười, phá rỡ xử lý nhỏ đội trưởng hồi phục Grayon Shin Chan, phác. Có đạo lý ha, chúng ta số một nhân khí nhân vật phản diện đều muốn xây dựng đất nước rồi. Chúng ta cầm rồi người ta nhiều như vậy, chân bảo, kinh nghiệm, hồn nệ, linh tài, kia nhất định phải đi chúc mừng dưới. Buồn cười, tu đạo trường sinh, cùng đi, chiến tranh về chiến tranh. Cái này thời điểm phải đi chúc mừng một đợt. Lão hủ lần này mang chút mộc linh tộc rượu ngon đi thôi. Khuôn mặt tươi cười, một đầu chó săn lớn. A thông suốt, đi được thêm kiến thức. Ta cũng đi, cản thi đạo nhân, muốn đi, thế nhưng là ra không được. Thở dài, Grayon Shin Chan hồi phục cản thi đạo nhân. Tại chỗ bắt được một cái diệt thế đại ma vương. Phỏng vấn một chút. Đại ma vương cái gì thời điểm hủy diệt người chơi trận doanh? Hiện tại dưới nước, lục địa phong ấn ngươi cũng đào. Cái gì thời điểm đào cái trên trời vực ngoại thế lực đến? Buồn cười, cản thi đạo nhân hồi phục Grayon Shin Chan, giọt máu đao. Tin tức này để các người chơi vì đó phấn chấn. Tất cả đều biểu thị biển vương kiến nước nhất định phải nể tình. Chẳng những muốn đi, còn muốn mang lên Bắc Kỳ quân chân thật nhất hậu lễ cùng chúc phúc. Tất cả người chơi đều cảm thấy Hải Vương quá cố gắng. Không giống tảng đá, cửu đầu xa loại hình, liền biết rõ tử thủ một mẫu 3 phần đất, không có chút nào biết rõ phát triển thuộc hạ quy mô. Lớn mạnh tự thân thế lực, hướng biển vương loại hình này boss ở người chơi nhóm xem ra. Quả thực chính là sẽ tự chủ thăng cấp bảo khố a. Hơn nữa còn là lấy không bao giờ hết loại kia. Mỗi lần ngã xuống sau đều sẽ kiên cường sống sót. cũng vì các người chơi mang đến càng nhiều tài nguyên. Lần này các người chơi là thật tâm thành ý nghĩ muốn thành đoàn đi nhìn xem Hải Vương, đưa đi chúc phúc. Thậm chí các người chơi đã bắt đầu tại diễn đàn thảo luận nên vì Hải Vương chuẩn bị cái dạng gì lễ vật. Cái này khiến Lục Vô cũng là dở khóc dở cười. Này người chơi thật đúng là âm phủ thế giới u ác tính. Người ta Hải Vương đều đã thảm như vậy, vất vả biết bao, vô cùng cao hứng xây cái nước mới. Bọn hắn nhóm này Hải Vương trong mắt thế lực đối địch vậy mà còn có thể hổ thẹn nghĩ lấy đi chúc phúc, kia không phải để người ta Hải Vương bị tức chết à. Hắn đã có thể tưởng tượng đến lúc đó hỗn loạn tràng diện rồi. Bất quá Lục Vô tuyệt không lo lắng, dù sao các người chơi là không chết, muốn làm sao sóng liền làm sao sóng, cũng liền tùy bọn hắn đi rồi. Mà lại Hải Vương dựng nước đối với Lục Vô tới nói cũng là một cái tốt chuyện. Hiện ở ngươi chơi nhóm cả ngày kháng nghị tử vong nhất tộc quái vật không đủ phân, này vừa vặn có thể phân tán một chút bọn hắn lực chú ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.